La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, quân khởi nghĩa thủ lĩnh lại tụ họp. Maximus nhìn xem hắn, khóe miệng hơi vểnh, lạnh nhạt nói rằng, người vừa rồi đều nói, Spartacus người bên kia số đều sắp vượt qua 100.000 người. Đồ ăn, vật tư đều khẩn trương. Ta cách xa như vậy cũng còn cùng cái kia Cleonis xảy ra xung đột. Nếu là lại cách gần đó một chút, vậy còn không đến hàng ngày đánh nhau. Ô má cô lập tức yên lặng, sau đó gượng cười hai tiếng. Người nói cũng đúng, đã được đến lính liên lạc thông chi. Physaros thật sớm dẫn theo thủ hạ tướng lĩnh đứng tại cửa doanh bên ngoài nghênh đón. Cứ việc Maximus quân đội tuyển nhận binh sĩ tương đối nghiêm khắc, nhưng tăng trưởng tốc độ như cũ không chậm. Bây giờ đã đạt tới 15.000 người. Tăng thêm không phải nhân viên chiến đấu, vượt qua 20.000 người. Vì càng thuận tiện chỉ huy tác chiến, vào tháng trước mặt Maximus đem quân đội tổ chức là hai cái quân đoàn cùng một chi đội thân vệ. Quân đoàn biên chế cùng quân đoàn La Mã cực kỳ cùng loại. Hạ hạt 6 cái đại đội tổng cộng 6.000 người. Đội thân vệ tạm thời hạ hạt 3 cái đại đội. Căn cứ tại Maximus trong quân đội thâm niên kinh nghiệm, Physaros cùng Torerugo phân biệt đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn 1. Hai chức, Caminus cùng Aulus thì đảm nhiệm đội thân vệ chính phó đội trưởng. Giờ phút này, Physaros nhanh chân tiến lên đón, hữu lực chào theo kiểu nhà binh. Maximus thủ lĩnh, quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Physaros hướng ngài gửi lời chào. Maximus đáp lễ về sau, khẽ cười nói, Physaros, người dẫn đầu binh đoàn 1 ở chỗ này làm được rất không tệ. Người Barry thậm chí chủ động đưa ra muốn gia tăng cho chúng ta cung phụng. Vậy cũng là các anh em, công lao, hơn nữa mặt phía nam tới đám người kia cũng quá không chịu được đánh. Thủy thủ ra đời Physaros trải qua gần một năm ma luyện, bây giờ cũng có mấy phần quan tướng khí chất, cứ việc trong lòng có chút đắc ý. Nhưng ngoài miệng vẫn còn tương đối khiêm tốn. Xem ra ngươi ở chỗ này đợi đến cũng không tệ lắm. Maximus đánh giá Physaros, giống như cười mà không phải cười nói. Không như sau tháng ngươi mang theo quân đoàn một con tiếp tục ở chỗ này đóng giữ. Khó mà làm được, tháng sau giờ đến phiên quân đoàn 2 tới nơi này. Physaros lúc này lớn tiếng kháng nghị nói. Ở chỗ này ngoại trừ huấn luyện, chính là tuần tra. Không có chuyện khác làm. Các anh em đã sớm muốn về Salapia. Maximus cười ha ha một tiếng. Vượt qua Physaros, đi đến quân đoàn một đại đội một vươn người trước. Cười hỏi, Lufus, các ngươi đại đội không cần lại đóng giữ tường thành Salapia. Tới bên này có cái gì cảm thụ? Mặt phía nam người tới quá yếu. Lufus lời ít mà ý nhiều. Nói đến bọn hắn bất quá là vừa cầm vũ khí lên dân chăn nuôi. Chờ người La Mã tới. Mới là đối với các ngươi khảo nghiệm. Maximus nói nghiêm túc. Yên tâm đi. Thủ lĩnh. Gặp gỡ người La Mã. Chúng ta đại đội một sẽ không khiếp đảm. Nhất định sẽ xếp tốt đội hình. Cái thứ nhất xông đi lên cùng bọn hắn giao chiến. Lufus cũng nói nghiêm túc. Maximus vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó cổ vũ. Tiếp lấy lại trên mặt mang nụ cười hướng đi vị kế tiếp đại đội trưởng. Ô má cô đứng ở một bên. An tĩnh nhìn xem Maximus cùng thủ hạ của hắn gặp mặt tràng cảnh này. Không giống với tại Spartacus trong đội ngũ mọi người không phân lớn nhỏ. Hài hòa ở chung, Maximus cứ việc cùng những này đám đội quan cũng cười cười nói nói. Nhưng bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ thể hiện ra dưới đối đầu kính sợ cùng phục tùng. Lại để ô má cô thấy được một chút quân đội La Mã cái bóng. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Ô má cô, đã lâu không gặp. Physaros lời nói cắt ngang ô má cô trầm tư. Ô má cô nhìn xem vị này đã từng tại trong giác đấu sĩ rất không đáng chú ý người trẻ tuổi. Đáp lại nói, là có đã lâu không gặp. Chỉ chớp mắt ngươi cũng thành quân đoàn trưởng. Physaros thẳng tắp lồng ngực, tay phải nâng đỡ nón lông vũ, ngoài miệng khiêm tốn nói rằng, vậy cũng không có cách nào cùng ngươi so. ngươi bây giờ nhưng là chúng ta tự do Italia trong đội ngũ duy nhất kỵ binh đại đội trưởng. Ô Marco phơi cười một tiếng, tự diễu nói rằng, nói là kỵ binh đại đội, có thể hơn một nửa người không có khôi giáp tấm chắn. Có trang bị ngay cả đi qua ta chỗ gô bộ là kỵ binh cũng không sánh nổi. Người mặc dù nhiều một chút, nhưng càng giống là một đám cưỡi ngựa dân chăn nuôi. Thủ hạ ta đám anh em này tình huống giống như ngươi, không cần phải gấp, về sau chậm rãi liền sẽ phân phối đầy đủ hết nha. Fisaros một bên trấn an, một bên lại xích lại gần mấy bước. Ta nghe nói Inermus thủ lĩnh chết trận. Việc này có phải thật vậy hay không? Ô Marco nghiêm nghị nói rằng, việc này là thật. Ta lần này phụng mệnh đến mời Maximus thủ lĩnh đi Uria. Chủ yếu chính là vì thương nghị việc này. Đạt được Ô Marco chính miệng xác nhận, Fisaros cũng không có cảm thấy giật mình. Tòa này quân doanh khoảng cách Spartacus bộ đội chủ lực gần nhất. Tin tức đã sớm từ bên kia truyền tới. Thần sắc hắn trịnh trọng nói, các ngươi bên kia có ít người đối với chúng ta có rất không hữu hảo. Thủ lĩnh của chúng ta đi Uria, thế nào bảo hộ an toàn? Cái này còn không phải mang theo thủ hạ ngươi đánh lui Cleonis tạo thành hậu quả. Ô Marco ở trong lòng oán thầm, thần sắc lại càng phát ra nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi, Spartacus trong tay tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lại lần lượt lều vải vấn an quân đoàn một đám binh sĩ. Còn thông chi phòng bếp làm thịt dê giết gà. Bữa tối dị thường phong phú. Trong quân doanh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Ngày thứ hai sáng sớm, Maximus dẫn đội ra quân doanh. Fisaros lo lắng an toàn của hắn, đưa ra nếu lại phái một cái đại đội hộ vệ, bị hắn cự tuyệt, đội ngũ dọc theo con đường tiến lên. Rời đi quân đoàn một phạm vi khống chế về sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên không giống như vậy. Mặc dù đồng dạng là màu xanh lá vùng quê, nhưng ở cái này ngày mùa tiết lại không nhìn thấy nông phu tại trong ruộng lao động. Cỏ hoang tại trong ruộng lúa mạch sinh trưởng tốt, thỉnh thoảng có thể thấy được cỏ cây thấp thoáng dưới nằm lăn thi thể. Có chó hoang, thú nhỏ tại trong đó gặm ăn. Tại đầy mắt màu xanh lá bên trong ngẫu nhiên cũng có thể thấy hoàn toàn tĩnh mịch màu đen. Kia là bị thiêu hủy thôn trang. Maximus tâm tình trở nên nặng nề. Nhất là nhìn thấy phụ nữ trẻ em thi thể thời điểm. Lại tiếp tục đi về phía nam. Tràn ngập sinh cơ màu xanh lá cũng dần dần biến mất. Cây cối bị đốn không có. Cỏ dại bị trừ bỏ. Thay thế bọn chúng là nguyên một đám đơn sơ túp lều cùng lều vải. Nơi này một chỗ, nơi đó một chỗ, không có hàng rào, không có tường vây, lộn xộn dựng tại trên đồng ruộng, mặc kỳ trang dị phục người tràn ngập trong đó, có đang nấu cơm, có tại vui đùa ầm ĩ, có đang huấn luyện, có đang đánh nhau, có tại làm nhục tù binh, thấy chỗ huyên náo ồn ào, ngẫu nhiên còn từ cái nào đó trong lều vải truyền đến nữ tử thê lương tiếng kêu cứu. Maximus chân mày nhíu chặt hơn, mà những người này nhìn thấy đã thương khách đoạn tuyệt trên con đường lại có người đến. Đều đưa ánh mắt tập trung tới Maximus chi đội ngũ này trên thân. Chỉ là trong đội ngũ kia giơ cao tự do Italia cờ xí cùng uy phong lẫm lẫm binh sĩ để đại đa số. Người bỏ đi cướp bóc suy nghĩ, nhưng cũng có một số người không cam lòng ngăn ở phía trước. Yêu cầu vật tư, lúc này. Ô Marco liền thúc ngựa mà ra, cho thấy thân phận, giận dữ mắng mỏ bọn hắn vô lễ. Những này vừa gia nhập tự do Italia người đại đa số đều tại Uria gặp qua vị này tại Spartacus bên. Cạnh kỵ binh đại đội trưởng, khiếp sợ Spartacus uy danh, đều ngoan ngoãn nhận lầm nhường đường. Maximus không có gặp gỡ cái gì phiền toái lớn. Đội ngũ tương đối thuận lợi tiến vào Calabria địa khu. Calabria địa thế không bằng Apulia bằng phẳng, thuộc về đồi núi khu vực. Dòng sông rất ít, nhưng thổ nhưỡng rất dày. Là Italia nổi danh chăn nuôi cùng cây ăn quả đất trồng địa khu. Maximus đội ngũ đã chuyển đến trên đại lộ Appian tiến lên. Càng đi nam nhìn thấy quân khởi nghĩa doanh địa càng dày đặc. Cũng càng ngày càng quy phạm. Tại vượt qua một mảnh đồi núi. Tiến vào vùng đất thấp về sau. Maximus thấy được tại xanh thảm 8 hình vịnh biển bên trong đứng sừng sững tòa thành lớn kia. Tarentum. Tại Tarentum ngoài thành không xa trong đồng ruộng có một cái tương đối lớn quân khởi nghĩa doanh. Địa, phòng bị xâm nghiêm, theo Ô Má Cô nói, đây là từ một vị đến từ Tarentum quân khởi nghĩa thủ lĩnh Phytodorus sở kiến. Hắn binh lính dưới quyền phần lớn là đến từ Tarentum dân nghèo. Maximus không có thời gian cẩn thận quan sát tòa này tồn tại từ Sparta con trai trinh nữ xây danh. Thành, tại Sparta chiến sĩ viễn trinh Messenia trong lúc đó tại Sparta cảnh nội ra đời đứa bé được xưng là con trai trinh nữ, đội ngũ theo đại lộ Appian, vòng qua Tarentum, bẻ hướng đông nam, sắp đến lúc hoàng hôn, rốt cục đạt tới Spartacus quân đội trụ sở Uria. Uria, chỉ thấy tại bằng phẳng khoáng đạt trên đồng ruộng, tại thẳng tắp kiên cố đại lộ bên cạnh đứng sừng sững lấy một tòa thành nhỏ. Một cái sát bên một cái doanh trại quân đội đưa nó chen chúc ở trung ương. Nơi này giống như một cái to lớn chợ. Tiếng người huyên náo, náo nhiệt dị thường. Nhận được tin tức Spartacus đã dẫn đám người ra khỏi thành đến đây nghênh đón. Maximus tranh thủ thời gian xuống ngựa, bước nhanh tiến lên, lớn tiếng nói. Spartacus thủ lĩnh, thật sự là thật có lỗi. Ta tới chậm. Maximus, ngươi tới không muộn, bọn hắn cũng là vừa tới không lâu. Spartacus ngữ khí hòa ái nói rằng. Maximus ánh mắt chuyển tới bên cạnh hắn Haminka trên thân. Ân cần nói rằng, lão sư, người có thể so sánh tại Benevento phân biệt lúc muốn gầy nhiều. Hiện tại muốn quan tâm chuyện quá nhiều. Có thể không mệt gầy nha. Haminka oán trách vài câu. Lại nhìn về phía sau hắn đội ngũ. Nói đến, các ngươi nghỉ chân địa phương đã cho làm xong. Liền liên tiếp chúng ta doanh địa. Chỉ cần dựng tốt lều vải là được rồi. Maximus nghe được Haminka ý trong lời nói. Có Spartacus quân đội lân cận bảo hộ. Tự nhiên có thể tránh cho một chút xung đột không cần thiết. Hắn cảm kích nói rằng. Thật sự là quá phiền toái lão sư ngươi. Haminka rất nhanh liền phân phó thủ hạ dẫn đầu Maximus đội ngũ tiến về đất cắm trại. Mà Spartacus cũng chào hỏi Maximus tiên tiến thành. Có một ít chuyện quan trọng phải nhanh một chút tiến hành thương nghị. Vây xem quân khởi nghĩa binh sĩ nhìn thấy đạt đội ngũ đã rời đi. Nghị luận thanh âm lập tức lớn lên. Đây là chúng ta cái nào một chi đội ngũ? Thủ lĩnh của bọn hắn nhìn rất trẻ trung a. Kia là Maximus thủ lĩnh quân đội. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Hắn nhưng là những cái kia sớm nhất khởi xướng bạo động giác đấu sĩ bên trong một cái. Hắn chính. Là Maximus, cái kia vì bảo hộ ghê tởm người giàu có. Vậy mà phái binh công kích chính chúng ta người phản đồ. Hắc, mới tới gia hỏa, không tìm hiểu tình huống không nên nói lung tung. Maximus là một cái rất tốt thủ lĩnh. Hắn sáng lập đội chữa bệnh khiến cho chúng ta thụ thương cũng có thể nhận rất tốt chiếu cố. Đồng thời mấy lần tại chúng ta nguy nan nhất thời điểm trợ giúp chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Tại chúng ta thiếu hụt đồ ăn thời điểm hắn sẽ còn cung cấp viện trợ. Hắn đối với chúng ta tự do Italia vô cùng quan trọng. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói xấu hắn? Maximus xác thực rất lợi hại. Nhưng là hắn cũng rất tự tư. Ưa thích đem lấy được vật tư đều chộp vào trong tay mình. Không cho cái khác đội ngũ chia sẻ. Tại thành Pompeii thời điểm. Tại thành Uria bên ngoài trên đại lộ. Một chút quân khởi nghĩa binh sĩ bởi vì Maximus mà đã xảy ra cãi lộn. Mà tại trong thành Uria trong một gian phòng lớn, Spartacus, Haminka, Aatrix v.v. trong quân khởi nghĩa các thủ lĩnh đang ngồi vây quanh tại một cái bàn gỗ lớn bên. Cạnh, bất quá bọn hắn cũng không có bắt đầu thương thảo chuyện quan trọng. mà là ăn trước bữa tối. Dù sao Maximus đến vừa lúc ở giờ ăn cơm. Đây cũng là vì tiết kiệm thời gian. Một bát cháo lúa mạch, một khối bánh mì lớn cùng hai cái quả táo. Đây chính là bữa tối toàn bộ. Đối với Campania chia binh về sau lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ các thủ lĩnh mà nói. Đây có phải hay không là có chút quá tải đơn giản. Xem ra nơi này quân lương dự trữ xác thực như Omarco nói tới không phải quá lạc quan. Maximus trong lòng suy nghĩ. Hắn đưa tay nắm lên bánh mì. Cắn một miệng lớn. Đồng thời đánh giá trong phòng những người khác. Spartacus không nhanh không chậm đang ăn cơm. Hắn luôn luôn có thể cho người một loại ôn hòa tự tin cảm giác. Haminka đồ ăn tương đối gấp. Hắn chính là mệt nhọc mệnh. Aatrix vừa ăn cơm. Một bên cùng Haminka thấp giọng nói gì đó. Khuôn mặt có chút mỏi mệt. Xem ra khoảng thời gian này hắn cũng tương đối vất vả. Grixis không có lập tức liền ăn. Mà là nhìn trước mắt đồ ăn. Toát ra ghét bỏ thần sắc. Hắn mập một chút. Xem ra những ngày này tại Thuri bình nguyên trôi qua không tệ. Ánh mắt đảo qua Artemis lúc. Vừa vặn cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau. Hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Bất luận là tại xuôi nam trên đường. Vẫn là tại chiếm lĩnh Canossa về sau hai người vẫn luôn có hữu hảo hợp tác. Đồng thời hắn còn học tập Maximus quân đội một chút cách làm. Đối khống chế địa khu không có hoàn toàn chỉ thấy lợi trước mắt. Cho nên hắn đối Maximus là tương đối thân mật. Tại Artemis bên cạnh có một cái ghế trống. Cái kia hẳn là Inermus vị trí. Spartacus làm như thế. Xem ra là muốn nhắc nhở mọi người. Artemidorus. Từng là Samnium người chăn cừu. Về sau mang theo một đám lớn Samnium nghèo khó người miền núi trèo đèo lội suối đi vào Campania. Gia nhập quân khởi nghĩa. Trở thành một gã thủ lĩnh. Quân khởi nghĩa có thể thuận lợi xuyên qua Samnium vùng núi. Hắn bỏ khá nhiều công sức. Bất quá Maximus cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau. Toma kinh lịch cùng Artemidorus cùng loại. Bất quá hắn đến từ Lucania vùng núi. Ba người khác đối với Maximus mà nói thì là xa lạ. Cũng may trước đó Spartacus làm giới thiệu. Phytodorus từng là Tarentum lưu dân. Làm Spartacus quân đội vừa đi ra Lucania vùng núi lúc. Hắn liền chủ động đầu nhập vào. Đồng thời tích cực kích động Calabria địa khu người nghèo gia nhập. Là Spartacus quân đội ở chỗ này cấp tốc đứng vững gót chân cung cấp trợ giúp lớn lao. Hết chương.